Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 871, Đại Bỉ đệ tử đời thứ hai của Vô Đạo Tông 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng giọng nói vang lên, khiến đôi mắt Lâm Mạc càng đỏ hơn. Cảm giác áp lực cực hạn đè nén trong lòng hắn ta, khí tức của hắn ta cũng bắt đầu chậm rãi bạo ngược. Hắn ta sắp tẩu hỏa nhập ma, nhưng Lâm Mạc không quan tâm, tùy ý để áp lực kìm nén trong lòng bùng nổ. Ra, ngay khi ngàn cân treo sợi tóc, túi chữ vật trên người Lâm Mạc chấn động mạnh. Một cái, quan tài huyền thiết đột nhiên bay từ trong ra, phía trên quan tài huyền thiết tỏa ra hào quang màu đen đậm. Quan tài này khắp nơi đều có phù văn cổ xưa mà thần bí. Lúc này, quan tài đang chậm rãi mở ra, răng rắc, quan tài mở ra một góc tam giác nhỏ, sau đó dừng tiếp tục mở ra. Xuyên qua góc tam giác nhỏ nà, nhìn vào bên trong quan tài, bên trong là một vùng hư vô, thần bí mà quỷ dị, chỗ lối vào rừng rậm, quan tài mở ra một góc tam giác nhỏ, Lâm Mạc chẳng quan tâm chuyện này, có lẽ hắn ta đã không thể cảm nhận thế giới bên ngoài. Cảm xúc mãnh liệt bao phủ ý thức của hắn ta, Lâm Mạc lúc này giống như xác chết biết đi, nếu lại tiếp tục như vậy, như thế rất nhanh, Lâm Mạc sẽ bị cảm xúc mặt trái của bản thân hoàn toàn áp chế. Ý thức tiến vào trạng thái phong bế. Đến lúc đó, ý thức của Lâm Mạc khó được thức tỉnh, cơ thể cũng sẽ theo cảm xúc mặt trái, tiến hành giết chóc theo bản năng, lấy chuyện này phát tiết cảm xúc mặt trái, nhưng quan tài này giống như căn bản không muốn nhìn thấy Lâm Mạc như vậy, mở ra một góc tam giác nhỏ phun ra khí thể màu xám mờ, những khí thể này bao trùm lấy Lâm Mạc, ngay sau đó, rất nhiều cảm xúc mặt trái của Lâm Mạc biến mất. Những khí thể này cảm nhận được cảm xúc mặt trái của Lâm Mạc biến mất. Xong, thì lẳng lặng tách ra, chỉ thấy khí thể vốn màu xám mờ biến thành màu đen đậm. Những khí thể màu đen đậm này lại chui vào trong quan tài một lần nữa. Khi khí thể màu đen chui vào trong lần nữa, rõ ràng là hào quang trên quan tài càng đậm hơn một chút. Bùm, quan tài đóng lại một lần nữa, phát ra tiếng vang to, trở về yên bình. Mà Lâm Mạc cũng khi quan tài khép lại, mở mắt ra, ý thức của hắn ta trở về, nhưng trong đôi mắt vẫn có thù hận, phẫn nộ và cảm xúc mặt trái tồn tại. Loại tiêu cực này không phải hút đi thì không còn. Đối với Lâm Mạc mà nói, chỉ cần Lâm Mạc còn hơi thở cuối cùng, phần cừu hận này sẽ không biến mất. Táng Thiên Quan, Lâm Mạc hơi cúi đầu, nhìn thoáng qua quan tài huyền thiết bên cạnh mình. Hắn ta nhận được tin tức về quan tài này, hay là nói là quan tài này chủ động truyền tin cho hắn ta. Vật phối hợp với hắn ta không phải không có tác dụng gì, mà là một kiện pháp bảo rất cường đại, tên là Táng Thiên Quan. Ngụ ý là mai táng mọi thứ. Mỗi khi hắn ta đánh chết một người, Táng Thiên Quan sẽ hấp thu nguyên thần, linh hồn của người này, tặng lại cho hắn ta. Là một kiện bảo vật rất khủng bố. Lâm Mạc nhận được bảo vật này, hắn ta không lộ ra vui sướng gì, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Sư tôn đã chết, đây là vì ta mà ra, ta thật đáng chết, nhưng trước khi ta chết, ta phải báo thù cho sư tôn. Đại yêu khiến sư tôn chết, ta muốn cả yêu tộc chôn cùng với sư tôn ta, khiến cả đại lục này đều thành lăng mộ của sư tôn. Lâm Mạc như bệnh tâm thần gào thét, những lời này vang lên, bùm, trên bầu trời, từng lôi điện chấn vang, không biết là trời xanh đang tức giận hay là chúc mừng. Lâm Mạc không có bất cứ tâm tư gì quản chuyện trời xanh có đánh sét hay không, trong lòng hắn ta chỉ có thù hận. Lâm Mạc không nói một lời, kéo quan tài huyền thiết, đi ra bên ngoài. Lần này đi, mai táng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, bên đại lục thần hành, Vô Đạo Tông đang cử hành đại bỉ. Nói một cách chính xác là rất nhiều tông môn dưới trướng đệ tử của Vô Đạo Tông đang cử hành đại bỉ. Rất nhiều đệ tử của Vô Đạo Tông tính toán tiến hành một trận đại bỉ, đương nhiên, lý không phải là bố trí cho bọn họ, mà là cho đệ tử của bọn họ, cũng là đệ tử đời thứ hai, tiến hành đại bỉ cho đệ tử đời thứ hai, đồng thời bọn họ còn mời nhiều tông môn của đại lục thần hành tiến hành quan sát, những tông môn này đâu dám từ chối lời mời của các đệ tử Vô Đạo Tông, cả đám đều đồng ý. Trong lúc này, đại bỉ của đời thứ hai Vô Đạo Tông, vậy mà phương diện thanh thế vượt qua đại bỉ Vạn Tông, khiến vô số tu sĩ cảm thấy thổn thức, đồng thời cảm thấy rất hợp lý. Vô Đạo Tông vốn là thế lực đứng đầu đại lục thần hành. Vô Đạo Tông muốn tiến hành đại bỉ đệ tử đời thứ hai, có nhiều tông môn được mời tham gia như thế, rất hợp lý. Cách chương.